Ta là một tên trộm. Chương 135, giết không tha 8. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên ba người cưỡi nghê vượn thú vương loáng cái đã tới vị trí thượng nguồn dòng nước. Trước kia cột nước thật lớn đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế là một truyền tống trận hình ngôi sao 6 cánh. Chỉ là lúc này truyền tống trận vẫn chưa mở ra. Nghê vượn thú vương chạy tới khu vực phụ cận liền ngừng lại. Mộ Dung Tiểu Thiên không nói hai lời, lập tức sử dụng huân chương kỵ sĩ mở ra công năng. Một đạo quang mang kim sắc từ huân chương kỵ sĩ trước ngực Mộ Dung Tiểu Thiên lộ ra. Bắn vào chính giữa truyền tống trận. Xin hỏi người chơi ta là một tên trộm, lựa chọn mở toàn bộ khu vực thánh giới hay chỉ lựa chọn lệnh truyền tống? Thanh âm hệ thống rơi vào trong lỗ tai Mộ Dung Tiểu Thiên. Mẹ nó, lớn tới như vậy lần đầu tiên ta nghe được câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Ngươi cho là lão tử là người từ trại điên vừa ra. Suy nghĩ mở ra toàn bộ khu vực, nằm mơ đi thôi, Mộ Dung thầm mắng hai câu, chỉ lựa chọn lệnh truyền tống. Mở ra chức năng chỉ có người chơi do chính mình chỉ định mới có thể truyền tống. Lập tức, truyền tống trận bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ ngôi sao 6 cánh bị ánh sáng kim sắc quay quanh. Phát ra ánh sáng chói mắt, làm người ta không thể nhìn thẳng. Đi, Mộ Dung Tiểu Thiên quát một tiếng, duỗi tay vỗ nhẹ nhàng lên thân thể nghê vượn thú vương. Nghê vượn thú vương liền nhảy vào trong truyền tống trận. Chỉ trong nháy mắt, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm giác thân thể chấn động, tựa hồ đã dịch chuyển ra ngoài. Nhưng cụ thể ở địa phương nào Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn không biết. Không đợi hắn phát ra mệnh lệnh, nghê vượn thú giống có linh tính, cất bước đi ra khỏi truyền tống trận. Trước mắt sáng ngời, bọn họ mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Vị trí bọn họ đang ở là một đại sảnh, nhưng càng giống một cái đại sảnh trong triều đình. Chính giữa đại sảnh có một cái truyền tống trận đang không ngừng vận chuyển. Cùng với cái trong sơn cốc giống nhau như đúc. Bế Mộ Dung Tiểu Thiên duỗi tay chỉ, một đạo quang mang bay ra hướng truyền tống trận. Theo động tác của hắn, truyền tống trận kia chậm rãi đình chỉ vận chuyển, tất cả quang mang chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một đồ án ngôi sao 6 cánh dưới mặt đất. Lúc này Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ mới phát hiện bên trong đại sảnh có một cái pho tượng rất cao. Mà pho tượng này đúng là kỵ sĩ Khăn Phá Tư. Mẹ nó, ngươi lại chạy đến nơi đây giả thần giả quỷ. Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ vỗ nghê vượn thú vương, ý bảo nó nằm xuống. Sau khi nghê vượn thú vương nằm xuống, hắn liền đi đến trước mặt pho tượng, nhìn pho tượng cười mắng. Kỳ thật Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ không biết, nơi này mới chính thức là nơi vào khu vực ám thú thánh giới. Đây vốn là một cái nhiệm vụ che giấu, kêu là phong ấn ám thú kỵ sĩ. Người chơi nhận được nhiệm vụ này, có thể căn cứ vào manh mối đi vào ám thú kỵ sĩ thần miếu này. Sau đó dùng vật phẩm nhiệm vụ mở ra truyền tống trận. Người thủ hộ phong ấn lập tức sẽ xuất hiện, nếu giết chết người thủ hộ phong ấn là có thể giống như Mộ Dung Tiểu Thiên đạt được đồ vật này nọ. Nhưng đồng thời khu vực nghê vượn thú cũng sẽ mở ra cho tất cả người chơi ra vào. Mà Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đánh bậy đánh bạ. Từ bên trong giết chết người thủ hộ phong ấn, ngoài ý muốn trò chơi đặt ra, khiến Mộ Dung Tiểu Thiên trái với lẽ thường đạt được quyền lợi mở ra lãnh địa nghê vượn thú. Cơ duyên xảo hợp thành khu chăn nuôi nghê vượn thú. Xem ra, đây là thần miếu của kỵ sĩ Khăn Phá Tư. Bạch Vân cùng với Linh Nhi cũng leo xuống khỏi nghê vượn thú vương đi tới. Nơi này hẳn mới là lối vào ám kỵ thánh giới. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn pho tượng, lại nhìn đồ án truyền tống trận trên mặt đất suy nghĩ nói. Ân, Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Linh Nhi không nói gì. Khẽ gật đầu, nàng cũng là cùng với ý tưởng Mộ Dung Tiểu Thiên. Bạch Vân giống nhau, ai, cái chỗ này không biết cách Phượng Hoàng Thành có xa lắm không? Nếu quá xa, mỗi lần ra vào lãnh địa nghê vượn thú cũng hơi phiền toái một chút. Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục cảm khái, cảm giác có điểm không được hoàn mỹ. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác huân chương kỵ sĩ trước ngực hơi rung lên. Tựa hồ có linh tính, muốn nói cái gì với mình? Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình, mở ra bảng thuộc tính, cẩn thận coi kỹ công năng của huân chương kỵ sĩ. Ha ha, ha ha, vừa nhìn, Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên cất tiếng cười to. Huynh ấy làm sao vậy? Linh Nhi mắt mở thật to, lại bắt đầu mơ mộng hão huyền. Bạch Vân cười khẽ lắc đầu. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không giải thích, vươn tay trái, ngón giữa nắm ngón cái, niệm một câu khẩu quyết, một đạo phù ấn bay về phía pho tượng khăn phá tư. Pho tượng kia bị phù ấn bắn trúng trong phút chốc bay lên. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đợi đến lúc nhỏ bằng cỡ nắm tay, liền bay tới rơi vào trong bàn tay Mộ Dung Tiểu Thiên. Mà đồ án sao sáu cánh trên mặt đất cũng biến mất. Khắc ở trên pho tượng, các nàng cũng nên biết ta vì cái gì vui vẻ như vậy. Mộ Dung Tiểu Thiên cười giải thích, nguyên lai cửa không gian truyền tống này là do huân chương kỵ sĩ khống chế. Vô luận ở địa phương nào, có thể tùy ý thiết lập, tùy thời thu hồi, hắc hắc, như thế thật tiện lợi. Bất cứ lúc nào muốn vào lãnh địa nghê vượn thú bắt vài con ra bán đều được. Huynh nha, phút chốc đã biến thành một ông thần giữ của. Vân tỷ tỷ, tỷ xem bộ dáng khi huynh ấy nhắc đến tiền kìa. Hai mắt sáng rỡ, quả thực trên mặt có khắc chữ tiền mà. Không lẽ không cho phép huynh có một chút tiền sao? Mộ Dung Tiểu Thiên bày ra một bộ dáng nghèo khổ. Huynh bây giờ là chủ của một đại gia tộc. Một đống lớn chuyện tình cũng phải sử dụng tiền a, dù sao huynh chính là người tham tiền. Bạch Vân cùng với Linh Nhi đều cười rộ. Tốt lắm, tham tiền thì tham tiền. Chúng ta nhanh trở về đi. Vài ngày không thấy, ta thật đúng là nhớ các huynh đệ tỉ muội. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong đem pho tượng bỏ vào bọc. Đồng thời hướng Bạch Vân với Linh Nhi vẫy tay, dẫn đầu đi ra ngoài miếu. Ra cửa miếu mới phát hiện là đang ở trên một đỉnh núi. Trước mắt mây mù lượn lờ, giống như ở cuối chân trời. Toàn bộ bốn phía mây mù tràn ngập, căn bản không biết đang ở nơi nào. Ba người liền cưỡi nghê vượn thú vương, dùng tốc độ cao nhất chạy tới dưới chân núi. Nghê vượn thú vương vừa nhanh lại ổn định, chạy trên sườn núi như dẫm trên đất bằng. Chỉ chốc lát công phu liền tới chân núi. Dọc theo đường đi gặp không ít ma thú tứ cấp, nhưng lúc này Mộ Dung Tiểu Thiên nhớ nhà đến phát cuồng. Đều cưỡi nghê vượn thú vương chạy thẳng qua. Điều này cũng khiến cho Mộ Dung Tiểu Thiên hiểu được vì cái gì thần miếu này không bị ai phát hiện. Ma thú tứ cấp nhiều như vậy, cũng không có mấy người chơi có thể vượt qua. Chạy tới chân núi, Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện bảng tin tức của mình chợt lóe sáng. Có hệ thống thông báo có tin tức, Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng mở ra, Lôi Đình Dòng Binh Đoàn mời ngươi nhập đoàn, xin hỏi người chơi ta là một tên trộm đồng ý hay không? Gia hỏa này, không biết có việc gì, Mộ Dung Tiểu Thiên cười cười, lựa chọn đồng ý, hệ thống thông báo, 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Thiên Triều Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo. 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Thiên Phong Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo, 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Thiên Vân Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo, 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Tử Phong Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo. 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Quân Lâm Thiên Hạ Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo, 3 giờ 45 phút trước Lôi Đình Dòng Binh Đoàn hướng Mafia Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống thông báo, 1 giờ 38 phút trước Ngạo Kiếm Đường Dòng Binh Đoàn hướng Lôi Đình Dòng Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Vừa gia nhập Lôi Đình Dòng Binh Đoàn. Liên tiếp thanh âm hệ thống thông báo hiện ra trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Nháy mắt, Mộ Dung Tiểu Thiên mặt biến âm trầm, sát khí mãnh liệt từ toàn thân bừng lên. Ba Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ lên thân nghê vượn thú vương. Ý bảo nó ngừng lại, sau đó chuyển qua tần số radio toàn bộ hệ thống khu hoa hạ. Tần số radio toàn bộ hệ thống, một câu chính là 1 vạn kim tệ. tương đương 1 vạn nhân dân tệ a, cho dù ở trong quá trình tìm Bạch Vân. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng chưa từng dùng qua. Đương nhiên, cũng không phải Mộ Dung Tiểu Thiên tiếc tiền, mà là chuyện tình nam nữ cũng không thể quát to trước mặt toàn bộ người chơi khu hoa hạ. Mộ Dung Tiểu Thiên mở ra tần số radio toàn bộ hệ thống khu hoa hạ. Ánh mắt sắc bén hàn quang, trong giọng nói hắn sử dụng kỹ năng uy hiếp, dùng một thanh âm giống như tới từ địa ngục giận dữ hét. Thiên Triều, Thiên Phong, Thiên Vân, Tử Phong, Quân Lâm Thiên Hạ, Mafia, Ngạo Kiếm Đường đám vương bát đản, nghe cho kỹ lời lão tử. Ta là một tên trộm lập lời thề rằng, phạm vào huynh đệ của ta, giết không tha nháy mắt, một giọng nói đầy sát khí, mang theo lực chấn nhiếp tràn ngập giống như thanh âm ác ma đến từ địa ngục. Tại toàn bộ khu hoa hạ vang lên, ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.